Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2289. Chương 2289. Quyền tài sản vấn đề. Lý Hiển Vinh bây giờ 32 tuổi, cắt một cái tóc húi cua. Người đàn ông cắt tóc húi cua cũng rõ rệt tinh thần. Có thể Lý Hiển Vinh lúc này lại một chút cũng không tinh thần. Ngược lại có chút héo đi. Nam không có người tinh thần cũng chỉ có thể ủ rũ cúi đầu. Hắn thậm chí không có chú ý tới mình xí nghiệp cửa rừng hai chiếc một đen một trắng xe nhỏ. Vậy không chú ý trong cửa truyền đạt thất đứng ở cửa một đám người. Cho đến Lý Đạt kêu hắn một giọng hắn mới quay đầu nhìn hai lần. Khốn kiếp trò vui, xem người thẫn thờ mất hồn dáng vẻ. Tới đây, làm gì? Lý Hiển Vinh một cái chân cây. Ở trên xe gắn máy không có xuống ý nghĩa. Còn mặt đầy không nhịn được. Thằng nhóc con, ta để cho ngươi tới đây không có nghe gặp nha. Lý Hiển Vinh mặt đầy mất hứng cầm xe gắn máy cây tốt. Bất đắc dĩ tới. Ba, ngươi liền chớ theo thêm loạn được không? Ta cái này cũng đủ hỏng bét lòng. Tê liệt ta cái này gọi là thêm loạn. Ta là cho ngươi tìm phương pháp đi. Xem ta cầm ai tìm tới. Lý Hiển Vinh nhìn Vạn Phong các người một mắt. Hắn căn bản không biết Vạn Phong tự nhiên cũng không có cái gì biểu thị. Hắn ai nha? Đây là lão tử ngươi năm đó lão bản. Xem người ta còn so ngươi nhỏ 2 tuổi đây. Lý Hiển Vinh lúc này biết là người nào. Mặc dù hắn không gặp qua Vạn Phong, nhưng là nghe lão tử nhắc tới bao nhiêu hồi. Lỗ tai cũng sinh ra kén. Huyện Hằng Nhân tóc húi cua người dân biết Vạn Phong người sẽ không vượt qua 10. Hai cái huyện cách nhau gần 1.000 dặm. Vạn Phong ở Hồng Nhai lại còn tên vậy theo huyện Hằng Nhân người không một mao tiền quan hệ. Lý Hiển Vinh nội tâm vẫn là có chút giật mình. Không nghĩ tới lão tử lại mời một danh nhân tới. Mặt hắn lên hiện ra cái loại đó nghề nghiệp nụ cười. Vạn lão bản, ngươi khỏe. Ba ta nhưng mà thường nhắc tới ngươi. Lý Đạt thường xuyên nhắc tới mình hiển nhiên không phải biết bao nhớ mình, mà là cầm mình làm tài liệu giảng dạy giáo dục đối diện hàng này. Ngươi phụ thân ở ta công ty công tác thời điểm cũng nói lên qua ngươi. Mỗi lần nói tới ngươi thời điểm hắn đều là một mặt tự hào. Vạn Phong đánh ha ha. Lý Hiển Vinh có chút đỏ mặt. Ngươi phụ thân nói ngươi thừa bao một cái xí nghiệp. Tổ chức không tốt để cho ta tới đây xem trợ giúp ra chủ ý cái gì. Nếu như ngươi cảm thấy ta là chó cầm con chuột như vậy ta đi ngay bây giờ. Vạn Phong có thể không? Có hứng thú cầm mặt nóng đi dán cái mông lạnh của người khác. Ngươi nếu không phải hoan nghênh ta xoay người rời đi. Vạn lão bản, ngươi đây là nói đùa. Ngươi người như vậy mời cũng không mời được. Ta làm sao biết nói ngươi xen vào chuyện người khác mà đây. Vậy thì tốt, vậy trước mang ta xem hàng của ngươi. Thuận tiện nói một chút tình huống. Vạn lão bản mời, Lý Hiển Vinh dùng tay làm dấu mời liền cùng. Vạn Phong hướng phân xưởng đi tới. Vừa đi vừa liền khoa tay múa chân mang nói. Hàn Quảng gia không để cho nhiều người như vậy đi theo. Để cho Văn Trung Quốc mang những người này ở đây trong xe đợi lệnh. Hắn thì không xa không gần đi theo Vạn Phong và Lý Hiển Vinh. Lý Đạt cũng không có đi theo vào xưởng. Vạn Phong đến nơi này nhiệm vụ của hắn vậy coi như hoàn thành. Còn dư lại chính là Vạn Phong và hắn chuyện của con. Cho nên hắn đang truyền đạt phòng và đánh giá hơn đầu nói chuyện phiếm. Cái nhà này vẫn là đất cát mặt. Khắp nơi đều có thể xem tới ngón tay xây lớn nhỏ cát đá viên. Vạn Phong ăn mặc một đôi nhà mình sinh sản giày thể thao. Đi ở đất cát lên phát ra tiếng kêu sột soạt. Cái này motor điện nhà máy nguyên lai là tập thể xí nghiệp. Lý Hiển Vinh nguyên lai ở nơi này cái trong xưởng làm kỹ thuật viên. Đối với cái này nhà máy các loại tai hại liền như lòng bàn tay. Đợi trước một đời nhận thầu người không làm sau này. Hắn cho rằng giải quyết những thứ này tai hại cái này xưởng còn có thể lời liền đem nó nhận thầu. Xuống, các loại tai hại là giải quyết, nhưng bất hạnh là gặp thị trường mềm nhũn và đối thủ cạnh tranh gia tăng. Bọn họ sản phẩm mặc dù chất lượng không tệ, nhưng là không có giá cả ưu thế cũng chỉ tự nhiên thiếu sức cạnh tranh. Xí nghiệp cũng chỉ lâm vào mới khốn cảnh. Vạn Phong không có hỏi vấn đề gì, chỉ là nghe Lý Hiển Vinh nói. Đợi Lý Hiển Vinh cầm những tình huống này giới thiệu xong, hai người vậy đi tới chế biến phân xưởng cửa. Đi vào phân xưởng, Vạn Phong trong lòng xông ra một cổ cảm giác thân thiết. Cái này cùng hắn đời trước làm việc qua Hồng Nhai khí bơm nhà máy vô cùng xem. Thậm chí liền máy tiện trưng bày vị trí cũng tương tự. Dựa vào bên trong tường một máy kề bên một máy bày đầy các loại máy tiện. Ăn mặc dầu tí rách bươm đồng phục làm việc, các công nhân lười đạp đạp đất làm đi làm trước chuẩn bị. Những thứ này máy tiện đều là không biết sản xuất cùng niên đại 50 vẫn là thập niên 60 đồ cổ. Nhìn những thứ này máy tiện, Vạn Phong khẽ lắc đầu. Lý Đạt ở tập đoàn Nam Loan làm hơn 10 năm máy tiện. Con trai hắn xí nghiệp nhưng ở dùng loại này cũ kỹ đồ. Chế biến trong phân xưởng công tác chính là chế biến động cơ điện vò chuyển từ cái gì? Nước chảy kiểu làm việc. Công tác cường độ không coi là quá lớn. Vạn Phong đi thăm xong chế biến phân xưởng sau có đi thăm lật xa phân xưởng và lắp ráp phân xưởng. Cuối cùng còn nhìn một cái thành phẩm kho hàng. Thành phẩm trong kho hàng chất chứa không thiếu sản phẩm. Trong hãng các công nhân rõ ràng hăng hái không cao. Cái này có thể hiểu. Đặt trên người người đó hơn 2 tháng xí nghiệp không mở ra hướng ai làm sức lực cũng không biết cao. Các nhân viên nhìn xưởng trưởng phụng bồi một người đi đường giáp ở trong phân xưởng đi tới đi lui. Cũng là buồn bực, đối với Vạn Phong đoán sức mạnh rõ ràng cao hơn công tác sức mạnh. Đi thăm toàn bộ công xưởng dùng ước chừng một cái tiếng thời gian. Đi thăm xong tất, Vạn Phong và Lý Hiển Vinh đi tới bọn họ hãng phòng làm việc. Vậy mấy gian tương đối mới thải thép trong phòng. Chúng ta ngay cả một dáng dấp giống như phòng làm việc cũng không có. Có giống hay không cái lừa bịp chuyện đơn vị. Lý Hiển Vinh tự giễu. Vạn Phong cười cười không nói gì. Ở một cái ghế lên ngồi xuống. Người xưởng hiện trạng ta cũng nhìn thấy. Xưởng điều kiện rất kém cỏi. Nhân viên tinh thần thấp. Người phụ thân cầm ta tìm ý đầu tư là để cho ta cho ngươi ra chủ ý. Ở nghĩ kế trước ta muốn biết một ít tình huống. Vạn lão bản, có lời gì ngươi cứ hỏi đi. Xưởng chúng ta bây giờ vậy không bí mật gì. Đầu tiên ta muốn biết cái này xưởng quyền tài sản. Cái này nhất định phải biết rõ. Hiện ở nơi này xưởng là thuộc về chính ngươi vẫn là thuộc về cơ quan. Lý Hiển Vinh sau khi suy nghĩ một chút trả lời. Ta chỉ là một nhận thầu ngươi. Xí nghiệp quyền tài sản vẫn là thuộc về huyện Hằng Nhân Cục Công nghiệp. Như vậy ngươi chuẩn bị tiếp theo làm tiếp hay là chuẩn bị buông tha? Buông tha không được, thiếu ngân hàng nhiều tiền như vậy. Nếu như buông tha những cái kia mất mùa đời này ta cũng không trả nổi. Như vậy thì là phải tiếp, tục làm tiếp thôi. Lý Hiển Vinh gật đầu, ngươi nếu là muốn tiếp tục làm tiếp. Đầu tiên cái xí nghiệp này quyền tài sản vấn đề nhất định phải phân rõ. Ngươi bây giờ hao tổn cái này cũng không là vấn đề. Nếu là có một ngày lời, nói không chừng sẽ có lấy trái cây người xuất hiện. Trong những năm này bởi vì quyền tài sản không, rõ có nhiều ít làm ra manh mối xí nghiệp cũng diệt vong ở nơi này chủng vô tình bên trong. Xem nổi tiếng kiện lực bảo, còn có lập tức sẽ xuất hiện Dương Dụng án. Chính là ban đầu không nói được, không nói rõ, không đúng rõ ràng. Lý Hiển Vinh suy nghĩ một chút. Ý ngươi là ta đưa cái này xưởng mua lại. Nếu như không thể mua lại, liền mình đầu tư lần nữa mở một cái xí nghiệp. Và nơi này phủi sạch quan hệ. Đừng tương lai ngươi làm lớn. Bừa bộn sự việc theo nhau tới. Còn có thể làm lớn. Chúng ta bây giờ liền cơm cũng không ăn nổi. Đó là trước kia. Ta tới ngươi dĩ nhiên là ăn dậy cơm. Vạn Phong nói được đặc biệt tự tin. Nếu như liền cơm cũng không ăn nổi. Hắn chạy tới nơi này làm gì?